đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564, huynh đệ lại tranh phong. Năm càng cầu đặt mua. Chu Hữu Tài là Bắc Đẩu Thư Viện viện trưởng không giả. Có thể từ Bắc Đẩu Thư Viện Nhật Bạc Tây Sơn. Không người kế tục, sớm đã không bằng trước kia huy hoàng. Hắn cũng là trăm năm trước mới tiếp nhận Bắc Đẩu Thư Viện. Thành vì viện trưởng, đơn thuần cá nhân tu vi. Chu viện trưởng chưa chắc là hoàng thời tiết đối thủ. Nhưng mà liền hoàng thời tiết cái này dạng bát diệp cao thủ đối Vu Chính Hải như thế đánh giá. Kia hắn tính cái gì? Hoàng thời tiết nhìn Chu Hữu Tài một mặt mộng bức dáng vẻ. Cười nói, Chu viện trưởng không cần hoài nghi. Chính mình nhìn là được. Diện Châu Thành bên trong. U Minh giáo các đệ tử. Cuốn tới. Cả cái đông tường thành bên trên. Đều là U Minh giáo đệ tử. Vu Chính Hải bằng vào sức một mình. Ở phía trên không ngừng thi triển đao cương. Nếu là có người có dũng khí hướng bay. Đều sẽ bị hắn bích ngọc đao thu hoạch. Cùng lúc đó. Diện Châu phủ tướng quân bên trong. Ma Lộ Bình mang cái này bốn vị phó tướng. Hướng phía bên ngoài đi tới. Ma tướng quân. Tình huống bây giờ không thể lạc quan. Muốn hay không đem những dân chúng kia đuổi ra. Chấm ngoặc kép. Đi thôi. Ma đạo trung quy là ma đạo. Hy sinh những dân chúng này. Liền có thể danh chính ngôn thuận. Liên hợp thiên hạ toàn bộ tu hành người. Ma Lộ Bình lại nói. Đem sự tình làm tuyệt. Vâng. Một tên phó tướng gấp chạy rời đi phủ tướng quân. Ma Lộ Bình hạ lệnh. Người đi Nam Thành bên ngoài tiếp ứng thái tử. Chấm ngoặc kép. Mặt tướng tuân lệnh. Người đi cửa thành đông tiếp ứng Ngụy Trác Ngôn. Mặt tướng tuân lệnh. Còn có ngươi. Đi tiếp ứng Bắc Đẩu Thư Viện cùng Thiên Hành Thư Viện. Muốn nhanh. U Minh giáo đã thành công vào cuộc. Hiện tại nhất định phải đem hắn một mẻ hốt gọn. Mặt tướng tuân lệnh. Ba tên phó tướng lệnh quân lệnh. Cấp tốc rời đi phủ tướng quân. Ma Lộ Bình chắp tay đi đến viện lạc bên trong. Nhìn thấy nằm trên mặt đất thi thể. Trong mắt của hắn toát ra hỏa quang. Liền để U Minh giáo tất cả mọi người. Vì ngươi chôn cùng. Vừa dứt lời. Tường viện bên trên. Xuất hiện một tên thanh bào kiếm khách. Khoanh tay. Quan sát hắn. Kia ung dung không vội. Tự tin khuôn mặt bên trên. Mang theo một tia mỉm cười thản nhiên. Ma Lộ Bình toàn thân một cái giật mình. Hai mắt trừng lớn nhìn xem kia thanh bào kiếm khách. Lúc nào đến. Hắn vậy mà không có phát giác. Ma Lộ Bình cưỡng ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Nói ra. Các hạ là. Rất xin lỗi. Ngộ sát huynh đệ của ngươi Ma Thanh. Hắn nguyên bản không tại tử vong danh sách bên trên. Tại hạ bất đắc dĩ. Thanh bào kiếm khách thanh âm ôn hòa nói. Là ngươi. Chuyện cũ đã qua. Bớt đau buồn đi. Ngu Thượng Nhung hơi hơi hạ thấp đầu. Tỏ vẻ đối người chết tôn trọng. Có thể tại Ma Lộ Bình nghe tới. Cái này là nhất ngay thẳng vũ nhục. Ma Lộ Bình lập tức nổi trận lôi đình. Song trưởng nâng lên. Trưởng ấn đánh ra. Phanh phanh phanh. Ngu Thượng Nhung mũi chân điểm nhẹ. Thân hình lăng không xoay chuyển. Hướng xuống lao xuống. Ma Lộ Bình đạp đất mà đi. Toàn thân bạo phát cương khí. Oanh. Phủ tướng quân tường viện sụp đổ. Hai người theo viện tử phụ cận hồ nhỏ. Hướng phía hành lang cùng lương đình bay đi. Trưởng ấn mạn thiên phi vũ. Ra khỏi vỏ. Ngu Thượng Nhung khẽ quát một tiếng. Đạm hồng sắc trường kiếm lượn vòng mà ra. Ma Lộ Bình bàn tay biến kim quang lóng lánh. Phanh phanh. Song phương hạ xuống viện bên trong. Một kiếm quét ngang. Kiếm cương bay tứ tung. Cả tòa lương đình bị cùng nhau chảm đoạn. Ma Lộ Bình đấu pháp cương mãnh hung hãn. Mỗi một quyền một bàn tay. Đều ẩn chứa cực lớn lực lượng. Kiếm ma. Không gì hơn cái này. Ma Lộ Bình quát lên một tiếng lớn. Song trưởng gấp lại. Mấy chục đạo trưởng ấn ở chung quanh lượn vòng. Ngu Thượng Nhung sắc mặt không đổi. Trường kiếm vũ động. Kiếm ảnh xuất hiện. Kiếm quang linh động. Đem mỗi một cái trưởng ấn mở ra. Thiên giai vũ khí vì cái gì đáng sợ. Nguyên nhân liền là tại nơi này. Lấy kiếm phá cương. Mở ra quyền cương cùng trưởng ấn. Giống như mở ra từng khối đậu hũ giống như. Một bên khác. Đông thành phụ cận trên không. U Minh giáo cự liễn bên trên. Vu Chính Hải liên tiếp thi triển mấy lần quân lâm thiên hạ. Nguyên khí cũng tiêu hao hơn phân nửa. Hắn bàn tay thế một thu. Bích Ngọc đao lượn vòng mà quay về. Đại sư huynh, ngươi bảo tồn thực lực. Còn lại, giao cho ta cùng Trọng Dương huynh. Tư Vô Nhai đứng dậy. Hắn chính muốn thi triển khổng tức khai bình. Vu Chính Hải đưa tay ngăn trở hắn. Nói ra, hiền đệ, ngươi liền lưu tại liễn bên trên. Bày mưu nghĩ kế là đủ. Ngươi như xảy ra chuyện. Vi huynh băn khoăn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoa Trọng Dương đem gần nhất một đợt cự nỏ đánh bay. Hạ xuống liễn bên trên. Nói ra, không vớt Thất Tiên Sinh động thủ. U Minh giáo các huynh đệ, cũng có không kém. Nhìn bên kia, chấm ngoặc kép, Thanh Long Điện nhị thủ tọa tại Hồng. Mang theo một đội nhân mã, hướng phía cái khác thành đầu bay đi. Pháp thân vừa mở, Lục Diệp Kim Liên, đê không lướt qua, chính là một loạt đê giai tu hành người bị giết. Tư Vô Nhai gật gật đầu. Đại sư huynh sở hữu U Minh giáo, cầm xuống thần đô là sớm tối sự tình. Vu Chính Hải bị nói đến tâm hoa nộ phóng. Nói ra, có thể cũng không thể tự cao tự đại. Sư phụ lão nhân ra ông ta cho thời gian. Có chút gấp, đại sư huynh yên tâm. Thời gian đầy đủ. Hiện tại cần đề phòng là hai đại thư viện cùng Ngụy Trác Ngôn. Tư Vô Nhai nói ra. Chỉ tiếc, Bạch Ngọc Thanh, Dương Viêm cùng Địch Thanh không ở chỗ này. Lúc này, Hoa Trọng Dương nhìn thấy trên đường phố hiện lên đại lượng lão bách tính. Toàn bộ sắc mặt khẩn trương sợ hãi. Còn có không ít người bị thương. Mặt mũi bầm dập, hướng phía U Minh giáo giáo chúng công kích phương hướng chạy tới. Giáo chủ, mau nhìn, Vu Chính Hải cùng Tư Vô Nhai nhìn thấy rất nhiều bách tính. Đồng thời nhướng mày, thế nào làm? Hoa Trọng Dương cau mày. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ở thời điểm này lạnh lùng hạ sát thủ. Hoàn toàn chính xác là ổn thỏa nhất phương thức. Có thể là, thật có thể hạ thủ được sao? Nếu là thả bọn họ tiến nhập U Minh giáo khu vực. Tất nhiên hội liên lụy U Minh giáo. Hoặc là vạn nhất lẫn vào gian tế. Liền khó làm. Vu Chính Hải quyền đầu nắm chặt. Ánh mắt sáng rực. Ma Lộ Bình. Bản giáo chủ hội chính tay đâm người này. Vu Chính Hải nội tâm bốc hỏa. Hoa Trọng Dương hạ gối quỳ xuống. Gằn từng chữ. Thỉnh giáo chủ hạ lệnh. Thuộc hạ phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của ngài. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai nội tâm khẽ nhúc nhích. Nhìn về phía Hoa Trọng Dương. Vu Chính Hải không có trả lời. Mà là yên lặng nhìn xem đầu đường bách tính. Tại những cái kia bách tính hậu phương. Có không ít thủ thành binh sĩ nhìn xem. Một cái hài tử. Gào khóc. Hài tử mẫu thân. Không nghĩ để hắn khóc. Liền quyết tâm che lấy miệng của hắn. Tất cả mọi người rất sợ hãi. Không có thời gian đồng tình những người khác. Hoa Trọng Dương chờ đợi giáo chủ mệnh lệnh. Quyền đầu nắm chặt. Mặt không biểu tình. Lui. Vu Chính Hải giơ tay lên. Nghe đến câu trả lời này. Tư Vô Nhai ngược lại là thở dài một hơi. Mặc dù hắn có thể nói ra đề nghị. Hoa Trọng Dương chính như hắn nói như vậy. Trầm giọng nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Hắn thả người nhảy lên. Lơ lửng tại phi liễn hạ phương. Truyền thanh nói. Lui giữ tường thành. U Minh giáo bọn giáo chúng. Lần lượt ngẩng đầu. Hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn lên trên trời phi liễn. Chiến cuộc đại yêu. Vì cái gì lui? Lão bách tính nhóm thở dài một hơi. Nhìn xem thối lui U Minh giáo giáo chúng. Toàn bộ lão bách tính. Toàn bộ ngồi liệt trên mặt đất. Phảng phất tránh thoát một trận sinh tử hạo kiếp. Lúc này, vài dặm có hơn Tây Thành phương hướng. Một tòa bát diệp pháp thân. Trực bước chân trời. Cao tới 10 trượng pháp thân. Kim quang lóng lánh, bát diệp kim liên quanh quẩn trên không trung, căng phồng lên đến, oanh, tại pháp thân bộc phát ra đầy thiên cương khí bên trong. Nhất đạo thanh bào kiếm khách thân ảnh, đem trường kiếm đưa ngang trước người, cấp tốc bay về sau, có thể kia thanh bào kiếm khách, sắc mặt thong dong, chấn định mà tự tin, né tránh cái này một chiêu bát diệp pháp thân bành trướng, vì ổn định thân ảnh. Ngu Thượng Nhung đạp mạnh kiến trúc, thân hình hạ xuống, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ma Lộ Bình. Ngu Thượng Nhung áp chế lại cuồn cuộn khí huyết, Có thể hắn lại lộ ra tự tin cười nhạt, nói, nếu là Bát Diệp, ngươi sớm đã là ta vong hồn dưới kiếm. Bất quá, lấy yếu thắng mạnh, tựa hồ, càng thú vị một ít. Ma Lộ Bình bạo phát pháp thân một khắc này, ánh mắt tìm kiếm, nhìn về phía Hạ Phương Ngu Thượng Nhung, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi quả thật là kiếm ma Ngu Thượng Nhung. Hắn không nghĩ tới, dùng chính mình Bát Diệp tu vi, vậy mà đến bây giờ, đều bức không ra Ngu Thượng Nhung mở pháp thân. Nơi xa cự liễn bên trên, Vu Chính Hải có thể không mù, nhìn thấy cái này 10 trượng pháp thân, hừ nhẹ nói, hiền đệ, nơi này giao cho ngươi toàn quyền chỉ huy. Vi huynh muốn đích thân cầm xuống Ma Lộ Bình đầu người. Nói xong, chưa kịp Tư Vô Nhai trả lời, liền thả người bay ra cự liễn. Tư Vô Nhai mắt sắc một ít, nhìn thấy kia pháp thân bên ngoài, kim sắc quang mang bên trong rơi xuống thanh bào thân ảnh. Thần bí cao nhân, nhị sư huynh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.